Thổ phỉ công lược, chương 115, son phấn thơm ngào ngạt. Góc truyện audio.com. Khụ, thấy Sở Uyên đang nhìn trên xà nhà, Ôn đại nhân đành phải ho khan hai tiếng, để tránh cho bị lộ. Lục Truy ngồi vững như Thái Sơn, hai mắt bình tĩnh nhìn thẳng về phía trước, xem như chính mình không tồn tại. Tuy rằng không rõ rốt cuộc phát sinh chuyện gì, nhưng hoàng thượng chung quy là hoàng thượng, nhìn quen các loại tràng diện lớn. Bởi vậy Sở Uyên rất nhanh liền thu hồi ánh mắt, để cho Tứ Hỉ đem lễ gặp mặt tiến vào. Đa tạ hoàng thượng, Ôn Liễu Niên vội vàng hành lễ. Tuy nói Sở Uyên bình thường cũng thường xuyên sẽ ban thưởng cho quan viên trong triều, nhưng vẫn là chưa có lần nào giống như lần này, cư nhiên là tự mình đưa tới cửa. Sau khi mở hộp gỗ ra, là vài dược liệu được buộc lại bằng dây tơ đỏ, màu sắc đen nhánh tỏa sáng, vừa thấy liền biết là đã cất giữ nhiều năm. Lần trước trong lúc vô ý nghe được Ôn Ái Khanh có nhắc qua, nói muốn mua vài bụi hắc đan gia trưởng thành, cấp tiên dược cho Ôn lão gia trị chứng tức ngực. Sở Uyên nói, đúng lúc sứ thần A Uyển quốc tiến cống một ít, liền mang qua làm lễ gặp mặt, tạ hoàng thượng ban thưởng. Ôn Như Mặc khi nào gặp qua bậc trận trận này, ngay cả tay chân cũng không biết nên đặt ở đâu, chỉ là một ít vật nhỏ, sao có thể nhận lời cảm ơn. Sở Uyên cười cười, nếu thật sự muốn nói cảm ơn, phải là trẫm đa tạ nhị lão Ôn gia giúp đại sở ta dạy dỗ ra được giường cột nước nhà như Ôn Ái Khanh. Hoàng thượng quá khen, Ôn Liễu Niên nói, sau đó lại ai oán nghĩ, giường cột nước nhà thì sao? Vẫn như thường không có ai tới cửa cầu hôn, Triệu đại đương ra đâu? Sở Uyên hỏi, sao cũng không thấy ở trong phòng, theo lý mà nói lại thời điểm này, chẳng lẽ không nên thời thời khắc khắc thủ ở bên người mới đúng? Nói, Ôn Như Mặc cùng Ôn phu nhân đưa mắt nhìn nhau, trong lòng cũng hơi chột dạ, đừng nói ngay cả hoàng thượng cũng biết rồi nha, bằng không như thế nào vừa đến ai cũng không hỏi, cố tình lại hỏi Triệu Việt. Ở bên ngoài, Ôn Liễu Niên thanh âm rất nhỏ, nhìn vẻ mặt của hắn, Sở Uyên nhất thời sáng tỏ, thế là nói, cần gọi hắn đến gặp nhị lão Ôn gia không? Ôn Liễu Niên thông minh cỡ nào, tất nhiên biết hoàng thượng là đang hỏi chính mình cần hỗ trợ không? Bất quá nghĩ nghĩ lại vẫn là lắc đầu, hắn hẳn là có chuyện ra ngoài, cũng được. Sở Uyên cười cười, mang Tứ Hỉ đứng lên. Vậy trẫm cũng không quấy rầy cả nhà Ôn Ái Khanh đoàn tụ. Hoàng thượng không ở lại thêm một lúc sao? Tối nay trong nhà muốn nấu canh gà. Ôn Liễu Niên nói, lâu ngày không gặp, nhị lão hẳn là có không ít chuyện muốn nói với Ái Khanh. Sở Uyên nói, trẫm là người ngoài, không nên quấy rầy, nhìn thấy người trong phòng đều ra ngoài. Lục Truy mới thở phào nhảy xuống xà nhà, vừa mới chạy ra cửa viện. Ám vệ không biết từ nơi nào lập tức hộc hộc chạy lên. Ánh mắt phi thường sáng ngời. Mau chia sẻ chi tiết với chúng ta một chút. Lục Truy lùi về sau một bước. Nói, đại đương ra đâu, vừa nãy vẫn ở ngoài cửa. Sau khi hoàng thượng đến, thì tạm thời đến tiểu viện cách vách. Ám vệ hỏi, trong phòng như thế nào? Không có gì, Lục Truy nói, đại nhân vừa mới nói một nửa. Hoàng thượng liền đăng môn tới chơi. Kết quả gì cũng không ra, nói được một nửa cũng so với cái gì cũng không nói còn mạnh hơn à, ám vệ cường liệt yêu cầu nghe chi tiết. Lục Truy đành phải đem chuyện chứng kiến lúc nãy đại khái nói một lần. Thật sự chỉ là đại khái nói một chút, thế cho nên ám vệ còn chưa chuẩn bị tốt cảm tình. Lục nhị đương gia liền đã nói, hết rồi, ám vệ giật mình, như vậy liền xong, Lục Truy nói, đúng vậy. Đại nhân tổng cộng chỉ nói hai câu như vậy, ám vệ rất là tiếc nuối, cư nhiên ngay cả tình tiết nhuộm đẫm cơ bản nhất cũng không có. Bản thân còn có tu dưỡng người kể chuyện hay không? Lục Truy trong lòng lắc đầu, vòng qua mọi người đến tiểu viện cách vách, thế nào, Triệu Việt đang ngồi dựa vào rào chắn trên hành lang, trong lòng ôm Tế Nguyệt đao, không tốt, lại cũng không xấu, Lục Truy ngồi ở bên cạnh hắn. Đem sự tình đại khái nói một lần, Triệu Việt cười cười, ta cũng đoán là như thế, đại đương gia tính toán phải làm thế nào? Lục Truy hỏi, ngươi cũng nói, hiện tại hết thảy còn không tính xấu, Triệu Việt nói, lúc đầu có băn khoăn cũng là hợp tình hợp lý. Vậy cũng phải nghĩ phương pháp, quan hệ hòa hợp càng sớm càng tốt. Lục Truy nói, ngay cả Hoàng thượng cũng mang theo lễ gặp mặt, mà thân là con rể Ôn gia, cư nhiên hai tay trống trơn, mặc kệ nhìn từ phương diện nào cũng không thể nào nói nổi. Cấp bậc lễ nghĩa cơ bản nhất không chu toàn, có thể khiến mẹ vợ vui mới là lạ. Triệu Việt khẽ nhíu mày. Đi, Lục Truy đứng lên, lên trên phố, bây giờ lên trên phố. Triệu Việt có chút khó hiểu. Đi mua chút lễ vật, dù sao bây giờ nhất thời nửa khác, đoán chừng đầu bên kia Ôn đại nhân cũng sẽ không tìm ngươi. Lục Truy nói, vì nói lúc trước vội vàng không kịp chuẩn bị, nhưng Vương Thành không thể so với Thành Thương Mang. Chỉ cần có tiền, tất nhiên có thể mua được thứ gì đó Ôn lão gia cùng Ôn phu nhân thích. Ít nhất cũng có thể tăng thêm chút hảo cảm, nghe qua cũng có chút đạo lý. Triệu Việt cùng hắn một đường ra ngoài. Gần đây các sứ thần quốc gia khác tới càng ngày càng nhiều. Trên đường cũng càng ngày càng nóng nháo. Dân chúng không có việc gì làm liền ở trên đường lắc lư. Thứ nhất mở rộng tầm mắt, mà nếu là vận khí tốt, còn có thể gặp được tiểu quốc giàu có sung túc giải vật đầy trời. Tỷ như nói mấy ngày trước Đan Đông Vương, ném xuống không ít bao giấy dầu, cầm đi đôn gà mái hương nước mũi, quả thực có thể ăn thêm ba chén cơm đầy. Tiên sinh, muốn uống trà không? Vô Ảnh hỏi, Vân Đoạn Hồn gật đầu, mang theo Vô Phong cùng hắn. Ba người một đường vào trà lâu nghỉ ngơi, vốn dĩ muốn tìm tung tích Thanh Cầu, nhưng không biết là vì sao, tai mắt sở hữu đều nói không thấy. Đối phương giống như chỉ biến mất trong một đêm, dù cho vận dụng toàn lực lượng, cũng như trước không có tung tích, hẳn là không ở Vương Thành đi. Vô Ảnh hỏi, Vân Đoạn Hồn lắc đầu, đối phương cũng không biết chúng ta sẽ đến, mục đích chưa đạt được, hắn không có đạo lý rời đi, cứ nghe Thanh Cầu mười mấy năm qua cơ hồ vẫn chưa rời qua hải đảo. Cuối cùng lần này có hành động, hẳn là ôm hy vọng cực lớn. Không đạt mục đích hẳn sẽ không dễ dàng từ bỏ. Vô Ảnh gật đầu, cùng ca ca nhà mình chia một cái điểm tâm ăn. Mà ở bên kia trên đường cái, Lục Truy đang bắt chuyện với lão bản tiệm ngọc khí. Lục trưởng quầy thật sự là biết nhìn hàng A. Lão bản tiệm ngọc khí nói đến cao hứng. Hào sảng vỗ bàn, như vậy đi, ta giảm cho ngươi thêm hai phần. Sao lại không biết xấu hổ như thế? Lục Truy một bên khách khí, một bên đưa bà qua, sợ chậm vòng ngọc sẽ bị người khác mua. Đây chính là ngọc thượng hạng xanh nhạt pha chút đỏ, ôn nhuận trầm điện, thế nhưng ngộ không thể cầu. Ôn phu nhân tất nhiên sẽ rất thích, cầm đi, đợi đến khi lão bản bao xong vòng ngọc, Lục Truy đưa hộp gỗ cho Triệu Việt, lại cùng hắn một đường đến gian cửa hàng tiếp theo. Triệu Việt từ khi sinh ra đến giờ đây là lần đầu nghiêm túc mua đồ vật như thế. Hoặc là nói là lần đầu nhìn Lục Truy nghiêm túc mua đồ vật như thế. Giang Nam Thừa Thái lá trà, thì không cần mua, Lục Truy đi ngang qua quầy lá trà, lại đến quầy tơ lụa, cuối cùng ngẩng đầu nhìn tấm biển thứ ba. Này được, Triệu Việt cùng hắn một đường bước vào cửa hàng. Tiên sinh, Vô Ảnh trong lúc vô ý liếc nhìn, nhất thời nhỏ giọng giật mình. Mau nhìn, là thiếu gia, Vân Đoạn Hồn nghe vậy sửng sốt. Quay đầu nhìn theo tầm mắt của hắn, ngươi ngửi thử xem, mùi này có thơm không? Lục Truy mở một hộp son phấn ra, kề lại mũi hắn, Triệu Việt, cũng không phải hóa hồn tán. Ngươi đây là vẻ mặt gặp quỷ gì? Lục Truy ghét bỏ, phu nhân thái thái nào mà không thích son phấn? Nếu là mua đúng, đêm nay ngươi dự tính cũng có thể ăn canh gà. Triệu Việt đành phải ngửi thử, sắc mặt cứng ngắc nói. Thơm, vậy cái này thì sao? Lục Truy lại mở một hộp khác ra. Triệu Việt nói, cũng rất thơm, Lục Truy lại lộng chút hương cao, bôi lên trên tay hắn. Triệu Việt cảm thấy chính mình buổi tối trở về, hẳn là phải tắm rửa kỳ cọ 10 lần. Vô Ảnh há to miệng, ngây ngốc nhìn hai người phía dưới, nhìn dáng dấp đích xác giống như trong bức họa lúc trước. Đao cũng giống, nhưng vì sao rõ như ban ngày? Thế nhưng ở cùng một nam tử khác đứng trước cửa mua son phấn. Trong tiểu thoại bản rõ ràng là nói hảo nam nhi đỉnh thiên lập địa. Vô Phong so với Vô Ảnh lớn hơn vài tuổi, làm việc cũng trầm mặc trầm ổn rất nhiều. Nhưng lần này thấy loại cảnh tượng quỷ dị này, cũng hiểu được rất khó có thể nói thành lời. Hình như có chỗ nào không quá đúng. Mà giờ này khắc này, tâm tình Vân đoạn hồn, tất nhiên cũng không tốt chỗ nào. Trên đường từ Đông Hải một đường tiến đến Vương Thành, hắn suy nghĩ nói ít cũng có mấy chục lần. Hắn bây giờ nên là cái dạng gì? Nổi tiếng cũng có, tư chất bình thường cũng có. Nhưng bất kể thế nào cũng sẽ không dự đoán được, cư nhiên còn có thể có đam mê đặc thù như vậy. Khách quan, đây là Mao Tiêm Ba ngài gọi. Tiểu nhị bưng ấm trà cùng chén trà bước lên, thấy đối phương đều đang nhìn xuống dưới. Thế là cũng vô giúp vui nhìn thoáng qua. Lục Truy vừa vặn vào bên trong trà tiền. Ngoài cửa chỉ có một mình Triệu Việt đứng. Thế là cười nói, ba vị đang nhìn vị thiếu hiệp nên dưới kia à. Hắn là Triệu Đại Đương gia Sơn Hải cư bên trong thành. Bình thường thường xuyên sẽ cùng Ôn Đại Nhân tới nơi này của ta uống trà. Ôn Đại Nhân, Vô Ảnh nhất thời nhớ tới buổi sáng Mạc Danh Kỳ Diệu bị bắt vào phủ nha. Lúc thẩm án vị quan hồ đồ kia, cũng nói là Ôn Đại Nhân. Dám hỏi tiểu nhị ca, trong Vương Thành tổng cộng có mấy vị Ôn Đại Nhân? Vân đoạn hồn hỏi, còn có thể có mấy vị? Tất nhiên chỉ có một vị. Tiểu nhị giống như máy hát, cực thích cùng nói chuyện phiếm với khách nhân. Bình thường đều chỉ có bị trưởng quầy chê ồn ào. Cho nên thừa cơ nói thao thao bất tuyệt, là tài tử Giang Nam, năm 15 tuổi đậu thám hoa. Liền vẫn ở bên ngoài làm quan địa phương, lúc trước mới từ thành thương mang điều nhiệm trở về, Triệu Đại Đương gia cũng là theo hắn một đường đến Vương Thành này. Vô Ảnh giật giật khóe miệng, thật sự đúng a, Vân đoạn hồn lại hỏi, Ôn Đại Nhân cùng Triệu Đại Đương gia vì sao lại đi cùng nhau? Bởi vì thành thương mang cách Đông Hải xa ngàn dặm, tin tức truyền đến cũng không tiện, cho nên tiểu thoại bản mọi người xem đều là bản cũ. Triệu công tử anh tuấn bất phàm một bên còn đang xây cầu một bên giúp hàng xóm gặt lúa. Chưa đồng ý cùng Ôn Đại Nhân hỉ kết, ngài không biết sao, thật sự đúng là người từ bên ngoài đến. Ôn Đại Nhân cùng Triệu Đại Đương gia tuy nói định cư ở Vương Thành còn chưa bao lâu. Thanh danh lại cực kỳ vang dội, cơ hồ từng nhà đều biết. Tiểu nhị nói, Vô Ảnh tâm nói cũng không phải là sao. Ban ngày ban mặt đứng ở trước cửa quầy mua son phấn. Đổi lại là ta cũng có thể lập tức biết. À, Vân đoạn hồn bất động thanh sắc nói. Vì sao lại nổi danh như thế? Này còn phải suy nghĩ sao? Triệu Đại Đương gia là anh hùng. Ôn Đại Nhân là tài tử. Anh hùng tài tử, thật xứng đôi. Tiểu nhị mặt mày hớn hở. Vô Ảnh thật sự nhịn không được sửa lại cho đúng. Hẳn là anh hùng mỹ nhân đi. Ôn Đại Nhân cũng có thể tính là mỹ nhân. Bạch Tịnh Tư Văn, cười rộ lên rất dễ nhìn. Tiểu nhị nói, ba vị chậm rãi uống trà. Ta đi xuống tiếp đón khách trước. Vô Ảnh nhịn không được lại nhìn thoáng qua bên dưới. Lục Truy đã mua xong son phấn. Lại kéo Triệu Việt vào một quán trang sức bên cạnh. Tiên sinh, vẻ mặt Vô Ảnh vô cùng rối rắm. Ôn Đại Nhân, có phải là đầu không được đúng không? Vân đoạn hồn hiếm khi trầm mặc. Chúng ta mới đến, rất nhiều chuyện còn chưa rõ ràng, chỉ có thể nghe người bên ngoài vỉa hè nói. Đại khái là cảm thấy Vân đoạn hồn hẳn là có chút chấn kinh. Vô Phong lại mở miệng khuyên giải an ủi nói. Nói không chừng thiếu gia quả thật đỉnh thiên lập địa giống như trên tiểu thoại bản như vậy. Chỉ là bị vị Ôn Đại Nhân này làm cho có chút lầm đường lạc lối, cây châm này đẹp không? Lục Truy cầm lấy một cây ngọc châm hoa đào. Triệu Việt nói, cũng không tệ lắm, vậy thì mua một cái đi. Lục Truy lại nhìn dưới ánh mặt trời. Rất trong suốt, Vân đoạn hồn nhắm mắt lại định thần. Vô Ảnh đồng tình đưa mắt nhìn hắn. Cần thuộc hạ tìm lấy cớ đi thăm dò một phen. Vô Phong hỏi, Vân đoạn hồn lắc đầu. Không vội nhất thời nửa khắc, lý giải thêm chút tình huống rồi nói tiếp. Vô Phong gật đầu, lại giúp hắn rót một ly trà. Tiên sinh cũng không cần lo lắng. Nói không chừng sự tình cũng không giống như chúng ta nhìn thấy đâu. Vô Ảnh cũng nói, cũng đúng, ít nhất bây giờ thiếu gia cũng là nghi biểu đường đường. Dù sao cũng dễ chịu hơn mấy kẻ cao lớn thô kệch lưng cù. Mặt đầy dỗ chân vòng kiềng, Vân đoạn hồn đứng dậy bước xuống lầu. Vô Vô Phong cũng đi theo. Các ngươi chờ ta a, Vô Ảnh vội vàng đem nửa khối điểm tâm nhét vào miệng. Lại ủng ục uống một bình trà lớn, mới vắt chân chạy theo qua. Mua được không ít, đi thôi, hai tay Triệu Việt đều xách đầy đồ. Tuy nói không đặc biệt tìm được vật hiếm lạ gì, bất quá thành ý như vậy cũng đủ rồi. Lục Truy miễn cưỡng hài lòng, đi thôi, trở về. Triệu Việt gật đầu, cùng hắn một đường rời khỏi cửa hàng. Tiên sinh, Vô Phong thấp giọng nói, có người bám đuôi, Vân Đoạn Hồn cũng lưu ý đến. Trên quầy bói toán ở góc phố, vẫn có người đang theo dõi Triệu Việt, nhìn thấy hai người bọn hắn rời đi cũng bỏ bạc xuống. Đứng dậy đi theo, đi nhìn xem, Vân Đoạn Hồn nói, không đến thời khắc nguy hiểm, không cần lộ diện, đã biết. Vô Ảnh tùy tay lấy một cây kẹo hồ lô được ghim trên đống cỏ khô. Một bên ăn một bên chạy qua, dân chúng chung quanh sau khi nhìn thấy cũng bị chọc cười. Đây là tiểu thiếu gia nhà ai a, đi đường sao lại nhảy nhót như vậy? Vô Phong trong lòng lắc đầu, lấy ra túi tiền giúp hắn trả tiền, lại hỏi, có khi nào là người thanh cầu không? Nhìn tư thái đi đường của đối phương, công phu là hơi giống thanh cầu. Vân Đoạn Hồn nói, chiếu như vậy, hắn hẳn là còn ở trong thành, cần nghĩ phương pháp, nhắc nhở thiếu gia chú ý nhiều hơn. Vô Phong lại hỏi, nếu thật sự là người thanh cầu, vậy thì người đến không hiền lành, chúng ta cũng không có khả năng thời thời khắc khắc đều ở được. Vân Đoạn Hồn gật đầu, đi thôi, người ta đi chung quanh vương thành này một chút, xem thử có thể biết được càng nhiều manh mối không, cùng với hỏi dân chúng trong thành một chút, vị Ôn đại nhân kia rốt cuộc là xảy ra chuyện gì. Đều đến xem một chút. Xem một chút a, lão bản bán son phấn còn đang lớn tiếng giao hàng ở trước cửa. Cửa hiệu lâu năm ở Vương Thành, son phấn thơm ngào ngạt là phấn tốt, ngay cả Triệu đại đương gia cũng thích son phấn. Vô Phong, Vân Đoạn Hồn đầu đau muốn nứt, cách chương.